Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa hoành tráng, tỏa ra lực uy hiếp vô cùng lớn, đám đông phía dưới nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai thanh kiếm hoành tráng đang được treo giữa không trung kia, đều không khỏi hít sâu một hơi. Sắc mặt Thẩm Phương cũng trở nên trắng bệch, thanh kiếm trông như một ngọn núi thế này, nó mà rơi xuống thì có khả năng hủy diệt được cả một nửa thành phố, chắc chắn là không thể trốn thoát. Cho dù anh ta biết rằng mình đang ở trong thế giới thực tế ảo, sẽ không chết thật, nhưng sự uy hiếp tới tính mạng kiểu này vẫn khiến người khác phải sợ hãi theo bản năng. Tống Sư Yểu cũng ngửa đầu nhìn, ồ, lúc xem manga anime, nhìn thấy trên đầu hoàng đế treo một thanh kiếm Damocen cảm thấy vô cùng ngầu, nhưng lúc trên chính đầu mình bị treo thanh kiếm như vậy, bỗng xuất hiện cảm giác khủng hoảng rất khó giải thích. Nhưng mà rất ngầu, wow, cảnh tượng ngầu quá đi mất, tôi biết, giáo viên môn lịch sử cổ đại từng nói. Căn cứ vào những ghi chép lịch sử thời viễn cổ khi con người chưa di chuyển tới vùng đất này, thanh kiếm Damocen xuất phát từ câu chuyện của một người tên là Damocen. Thanh kiếm này thường tượng trưng cho quyền lực, trách nhiệm và định ước. Mọi người thường hay nói, đây là thanh kiếm treo trên đầu Damocen đấy, dùng để ẩn ý cho một sự nguy hiểm nào đó sắp xảy ra. Yểu Yểu Uyên Bác Thế, yêu rồi, trận đấu này của Tống Sư Yểu sẽ như thế nào đây? Quá mức gây cấn, tôi yêu chết mất thôi Tôi phải chụp hình lại cảnh tượng này mới được, ngầu bá cháy. Mau nhìn kìa, ôi chúa ơi. Mọi người thấy hai thanh kiếm khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời, lập tức bị chấn động đến mức mắt trợn trừng, bỏ hết đồ trên tay xuống. Có người chạy đến cửa sổ nhìn về phía trước, hoặc là xông thẳng ra ngoài rồi ngước nhìn. Giang Bạch Kỳ đi ra bên ngoài, ngửa đầu nhìn thấy hai thanh kiếm khổng lồ kia, mặt anh lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu dốc hết sức lực chạy về phía của Tống Sư Yểu. Anh không sở hữu thẻ bài, cũng không có siêu năng lực, dĩ nhiên không được đưa tới bên cạnh cô. Anh chạy được một lát, phát hiện người của chính phủ đã tới từ sớm rồi, vô số máy bay trực thăng ở khắp nơi trong thành phố đang thăm dò tìm cách bay về nơi kia, nhưng cứ như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nào tiếp cận được. Rất rõ ràng, cả thành phố này đều đã bị trò chơi chúa tể bao vây, trở thành chiến trường, người thường không thể tùy tiện đi vào được. Quan tâm quá sẽ dẫn đến loạn, lúc này anh mới nhớ tới cánh cửa chân ái, vậy là vội vàng lấy thẻ bài ra. Cánh cửa màu hồng vừa xuất hiện, anh lập tức mở cửa đi vào. Những người khác thấy vậy, còn tưởng rằng đó là một cánh cửa thông thường nên cũng vội vàng đi vào theo. Chạy qua một đoạn đường ngắn tối tăm, theo luồng ánh sáng ở phía cuối đường, sau đó lại phát hiện bản thân không trở lại vị trí ban đầu mà lại chạy đến bên cạnh bạn gái, vợ, đối tượng yêu thầm của mình. Hả? Tại sao? Những người được yêu thương kia cũng đang nhìn lên thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời, nhìn thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện mà choáng váng. Đậu. Một mặt ngơ ngác, vội vàng xoay người định trở lại, nhưng mà cánh cửa đã biến mất. Giang Bạch Kỳ bước từ trong cửa ra, lại nhận ra bản thân anh trở lại vị trí ban đầu. Anh không tới được chỗ của Tống Sư Yểu. Mặc dù là đồ vật do Chúa Sáng Thế chế tạo ra nhưng cũng không thể phá vỡ quy tắc của trò chơi chúa tể. Chỉ có những tùy tùng siêu năng lực mới có thể tiến vào chiến trường thôi. Cho dù Giang Bạch Kỳ đã thử rất nhiều lần, nhưng đều trở lại vị trí ban đầu. Anh Giang. Hàng Lệ giữ chặt anh lại. Bình tĩnh một chút nào, chúa tể sẽ không sao đâu, chỉ là loại sa ngã vô dụng thôi mà, căn bản không thể làm gì được cô ấy. Đúng vậy, chắc chắn là vậy, Thẩm Phương đã sức cùng lực kiệt, có làm thế nào cũng không thể thắng được Tống Sư Yểu, nhưng mà trong lòng anh vẫn tràn đầy nỗi bất an. Trước đây anh vẫn luôn không muốn rút thẻ, bởi vì anh không muốn mình trở thành một thành viên trong đám người rút thẻ ấy, trở thành viên tin dự trữ thông thường. Hoàn toàn không có chút đặc biệt nào trong lòng Tống Sư Yểu. Lúc này anh lại cảm thấy vô cùng hối hận, nếu anh không làm vậy thì bây giờ anh đã có thể đứng bên cạnh cô, nhìn thấy cô rồi. Anh hít sâu một hơi, nhưng vẫn không cách nào khống chế được ngón tay đang run rẩy. Tống Sư Yểu đặt ra quy tắc này làm người khác cảm thấy vô cùng lo sợ, thanh kiếm khổng lồ này mà rơi xuống sẽ lập tức lấy đi mạng sống của chúa tể. Nói cách khác, nếu Tống Sư Yểu thua, cô sẽ chết. Các tín đồ lập tức cảm thấy bối rối. Đồng thời trong lòng cũng xuất hiện sát ý nồng đậm đối với kẻ sa ngã kia, chắc hẳn chúa tể nhất định phải giết chết kẻ sa đọa này nên mới định ra quy tắc như vậy. Dù sao trò chơi này cũng không có quy định rằng phe thua cuộc nhất định phải chết, sau khi trò chơi kết thúc, có khả năng kẻ sa đọa kia sẽ lại nhanh chóng chạy trốn, về sau lại gây phiền phức cho thế giới này, cho nên cô không thể không định ra quy tắc như vậy, khiến cho bên thua cuộc phải trực tiếp chịu sự phán quyết của trò chơi, khiến Thẩm Phương không còn cơ hội làm lại từ đầu. Trận chiến đấu này, bọn họ nhất định phải thắng, Thẩm Phương lại không cảm thấy mình chắc chắn sẽ thua. Quy tắc trò chơi đã quy định rằng số lượng tùy tùng được tham gia chiến đấu là ngang nhau, người của anh ta mạnh hơn bên Tống Sư Yểu. Vốn dĩ nếu tất cả người của Tống Sư Yểu đều có thể tham gia, anh ta có khả năng sẽ thua, nhưng bây giờ thì chưa chắc đâu. Mấy người nghe đây, toàn bộ đều phải liều chết chiến đấu cho tôi, phải dốc lòng chiến đấu cho đến năng lượng cuối cùng. Thẩm Phương hạ lệnh với đám người Mục Qua. Trong nháy mắt đám người Mục Qua đầy vẻ oán hận Thẩm Phương, nhưng lại không thể khống chế được cơ thể của mình, chỉ có thể tiến lên phía trước. Bên phía Tống Sư Yểu nhao nhao chủ động được tiến lên. Chủ nhân, để cho tôi lên đi, tôi cũng có thể. Đồ tham ăn như anh mau cút ra sau đi, anh cũng là đồ tham ăn chứ kém gì, để cho tôi lên đi. Hoàn toàn trái ngược với tình huống bên phía Thẩm Phương. Hai bên giằng co, cuộc đại chiến chỉ cần chạm một cái là khai hỏa. Giết, xông lên. Trận đấu bị trò chơi giới hạn trên sân khấu ở giữa trung tâm, mọi người ở phía dưới chỉ có thể nhìn lên chứ không thể biết được tình hình cụ thể. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói lóa, dưới ánh mặt trời, hai mắt cũng không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể chảy nước mắt mà nhìn đi chỗ khác. Đừng nhìn nữa. Mau chóng rời khỏi nơi này đi, mau lên. Lập tức rời khỏi đây, chính phủ trở nên vô cùng bận rộn, là lối để thức tỉnh những người đang bị chấn động bởi hình ảnh diễn ra trên không trung. Lúc này bọn họ mới cảm thấy hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi, gấp gáp chạy khỏi thành phố đang bị uy hiếp bởi hai thanh kiếm khổng lồ này. Đội ngũ của Lương Kiều giãy giụa trong hấp hối cũng không có tí hiệu quả nào. Thẩm Phương còn có chút ảo tưởng rằng anh ta có thể có một chút hy vọng chiến thắng, nhưng rất nhanh, thực tế đã chứng minh cho anh ta thấy điều đó chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi. Tín đồ của Tống Sư Yểu tình nguyện vì cô mà hy sinh, cả những tín đồ không phải là tùy tùng cũng không muốn Tống Sư Yểu chết, còn Thẩm Phương được sống. Tín nhiệm sẽ khiến con người bộc phát ra sức mạnh và tiềm năng vô hạn, cũng có thể dẫn đến chuyện phát sinh kỳ tích. Còn đám Mục Qua đều bị ép buộc phải tham chiến, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy rằng để bản thân không phải chết thì cũng cần phải dốc hết sức lực chiến đấu, nhưng tâm lý thù hận Thẩm Phương vẫn khiến bọn họ có chút phân tâm, không thể nào tập trung hoàn toàn được. Cứ như vậy, cho dù có 10 phần năng lực thì cũng chỉ sử dụng được 8 phần thôi. Một nắm đấm của Viên Tú đập nát một cái đầu, máu bắn lên khuôn mặt dịu dàng của cô ấy, lúc này trông không khác gì một ác quỷ đến từ địa ngục. Tôi tuyệt đối không cho phép thứ làm hại đến chủ nhân được tồn tại trên đời này, tất cả các ngươi đều phải chết dưới tay tôi. Chết dưới tay tôi. Vũ điệu xúc tu của Tư Kiều như sợi roi điên cuồng cuốn lấy kẻ địch. Sau khi bị chặt đứt vẫn cứ như không hề cảm thấy đau đớn tẹo nào, vẫn tiếp tục tấn công. Đôi cánh màu đen dang rộng, Lâm Quý Kỳ tháo găng tay màu trắng xuống, cảm giác vô cùng nghi thức, sau đấy nở một nụ cười tà ác. Thế giới thực, khuôn mặt của Lương Kiều đã hoàn toàn vô cảm, hai mắt như chết lặng nhìn cảnh tượng chiến đấu xuất sắc một cách ngoạn mục ở phòng phát sóng trực tiếp, trái tim cũng từ từ chìm xuống. Lúc nhậm chức tổng đạo diễn cho tập thứ ba, tâm trạng anh ta háo hức hăng hái cỡ nào, giả tâm bừng bừng, là đạo diễn thiên tài nổi tiếng nhất, nhưng rồi bị Tống Sư Yểu vả mặt bôm bốp, anh ta vẫn còn có thể cảm thấy tức giận, đổ thừa tất cả mọi chuyện cho việc bản thân quá coi thường Tống Sư Yểu, chứ không phải bởi vì năng lực của anh ta không đủ. Nhưng đến bây giờ, khi kịch bản được dày công chuẩn bị lại một lần nữa bị xé cho tan tành, anh ta cảm giác sự tự tin của mình đã bị hủy diệt không còn một mảnh. Cho dù đã cố gắng hết sức, thậm chí còn gian lận mấy lần, nhưng kết quả thì sao? Anh ta vẫn bị treo lên cuộc cho túi bụi, anh ta thua rồi, không thể nào thắng được Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu là ngọn núi mà anh ta không thể leo lên, là bóng lưng khiến anh ta khó có thể theo kịp. Lương Kiều chưa bao giờ gặp phải đả kích như vậy, đau khổ ông lấy đâu. Lúc nhận công việc này, anh ta còn cho rằng có thể đạp lên Tống Sư Yểu để tiến thêm một bậc, đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh ta. Nếu anh ta cứ đơn thuần làm một đạo diễn điện ảnh thôi, thì mọi chuyện cũng không thành ra như vậy. Đạo diễn Lương, chi bằng chúng ta từ chức công việc này đi. Có người trong đội ngũ dè dặt đề nghị. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng anh ta sẽ bị đả kích đến mức không thể sản xuất điện ảnh được nữa, thậm chí còn phải tìm đến bác sĩ tâm lý để trị liệu. Những người khác cũng trộm nhìn anh ta, không biết Lương Kiều có vì lòng tự trọng hơn người mà ở lại không, dù sao anh ta là người đàn ông kiêu ngạo như vậy cơ mà. Lương Kiều lại ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra ánh sáng, cậu nói rất đúng, cái công việc này hoàn toàn không thích hợp với tôi một chút nào cả. Tôi là đạo diễn điện ảnh, chứ không phải là đạo diễn cho mấy chương trình thực tế. Bỏ cuộc đi, anh ta tuyệt đối không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy là anh ta sẽ điên mất. Tiền vi phạm hợp đồng. Trả, cậu nói đúng, hay lắm, bị Tống Sư Yểu dọa sợ tới mức bỏ chạy giữa đường luôn. Đúng là người đầu tiên trong lịch sử chương trình phán xét, mà thậm chí có thể cũng là người duy nhất, dù sao cũng rất khó tưởng tượng sẽ còn có người bị phán xét giống Tống Sư Yểu, sau khi nghĩ xong lý do thoái thác là lập tức đi từ chức. Tập thứ tư còn chưa kết thúc, Lương Kiều đã nôn nóng đứng dậy gọi điện thoại, nhân viên công tác của chương trình phán xét liếc nhìn bóng lưng nhẹ nhõm của Lương Kiều, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy ảo diệu vô cùng, suýt nữa đã không thể nhịn cười nổi. Trời ạ! Tống Sư Yểu trâu bò quá vậy. Làm người bị phán xét mà có thể đã kích đạo diễn đến mức từ chức. Thế giới thực tế ảo, tùy tùng hai bên đều có người mất mạng, nhưng phía của Tống Sư Yểu đang chiếm thế thượng phong, người khó đối phó nhất chỉ còn lại một qua. Dưới sự bao vây của Lâm Úy Kỳ, Tư Kiều và Viên Tú, anh ta vẫn còn sức lực để chống trả. Tư Kiều sơ ý một cái đã bị đánh vào chỗ trí mạng, ngọn lửa màu xanh bao vây lấy cô. Trong nháy mắt Lâm Quý Kỳ và Viên Tú cảm giác được sự nguy hiểm của ngọn lửa này, lập tức lui về sau, tránh để lửa thiêu cháy bản thân. Ban đầu khi khán giả quan sát trận đấu này cảm thấy rất thoải mái, tới khi thấy cảnh tượng này, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi còn nhớ Tô Điềm Điềm bị chính ngọn lửa này đốt thành tro. Yểu Yểu mau cứu cô ấy đi. Tư Kiều là tín đồ nổi tiếng thứ hai của Tống Sư Yểu, chỉ xếp sau Lâm Quý Kỳ. Bởi vậy bên trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức truyền tới một đống tiếng kêu thảm thiết, sợ Tư Kiều bị thiêu chết giống Tô Điềm Điềm. Ban đầu bọn họ cho rằng Tống Sư Yểu chắc chắn sẽ cứu cô ấy, nhưng mà ngoài dự đoán, Tống Sư Yểu chỉ đứng yên tại chỗ mà không làm ra bất kỳ hành động nào. Tư Kiều ở trong ngọn lửa nhìn về phía Tống Sư Yểu, trong mắt không có một chút oán hận nào mà tràn đầy sự cảm kích và tự hào. Cô ấy đã vì chủ nhân của mình mà dâng hiến tính mạng, đây không phải là chết mà là bắt đầu. Cô ấy tin rằng cuối cùng cô ấy sẽ sống lại trong thế giới của mình, trở thành một sứ thần chân chính. Tư Kiều ở trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, Lâm Quý Kỳ, Viên Tú và những tín đồ khác cũng không để lộ bất kỳ sự khó chịu nào, tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến. Đối với những người cuồng tín như bọn họ, hy sinh cho chủ nhân là sự vinh quang tột cùng. Nhưng mà nhiều người xem lại không thể hiểu được, phòng phát sóng trực tiếp trở nên bùng nổ. Tôi ngốc rồi, tại sao? Mẹ nó phục sát đất luôn. Đã sắp hết tập 4 rồi, tập này sắp sửa được phong thần tới nơi, vậy mà Tống Sư Yểu tự dưng làm gì thế? Tại sao không cứu? Cô ta còn nhiều điểm năng lượng như vậy cơ mà. Lưu lại để làm cơm ăn à? Trước đấy cũng có người chết mà, Tống Sư Yểu cũng đâu có cứu, tại sao đến lượt Tư Kiều thì lại sồn sồn lên thế? Những người đó có thể giống với Tư Kiều chắc. Cô ấy là trợ thủ đắc lực nhé, tình cảm có thể giống như những người đó sao? Điên rồi hả? Tống Sư Yểu thế nào còn cần phải tranh luận à? Cô ấy làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân của mình, cắn hạt bí ngồi đợi, có mấy người vết sẹo mới lành được tí mà đã quên đâu, tới khi mặt sưng phù lên rồi mới bắt đầu nhớ lại cảm giác bị đánh. Ekip chương trình cũng không ngờ rằng khi tất cả bọn họ đều đã từ bỏ, Tống Sư Yểu lại làm ra chuyện như vậy, khiến bọn họ đều phải trợn tròn mắt. Khán giả cãi cọ ầm ĩ, cuối cùng nhóm anti-fans cũng tóm được chỗ có thể dùng để bôi đen Tống Sư Yểu. Lập tức dùng hết sức lực để tấn công. Thế giới thực tế ảo, Thẩm Phương gào thét, Mục Qua, giết bọn chúng cho ta. Đôi mắt của Mục Qua đỏ như máu, cơ thể không thể chịu sự khống chế của bản thân mà tiếp tục chiến đấu. Nghe được lời của Thẩm Phương, gã hận đến nỗi xuất huyết, bỗng nhiên, gã mơ hồ cảm giác được bản thân có chút mất tập trung, sau đấy Lâm Quý Kỳ lập tức đáng úp từ phía chính diện. Thay vì chống trả, gã lại mạnh mẽ hạ tốc độ của bản thân vậy là động tác chậm mất một nhịp. Đầu đã bị chém bay. Cái gì? Biểu cảm của Thẩm Phương trở nên ngây dại. Cơ thể của Mục Qua ngã xuống đất, đầu rơi tới dưới chân của Thẩm Phương. Trên mặt Mục Qua nở nụ cười khoái chí, nhìn vào Thẩm Phương giống như đang nói cùng nhau xuống địa ngục đi. Thanh kiếm trên đầu phát ra tiếng động rất đáng sợ, giống như tiếng thứ gì đó đang rạn nứt. Thẩm Phương hoảng sợ quay người chạy trốn, nhưng thanh kiếm khổng lồ như một ngọn núi đã vô tình rơi xuống, rơi trên người anh ta. Trong nháy mắt, cả người Thẩm Phương bị một đường kiếm vô cùng sắc bén cắt đứt. Thanh kiếm của Damosen vẫn không dừng lại, tiếp tục rơi xuống mặt đất. À, rơi xuống rồi, đám người phía dưới hoảng sợ mà hét lên, chính phủ đã sớm phái người tới sơ tán đám đông, nhưng mà thanh kiếm quá mức khổng lồ, dường như có thể phá hủy cả một nửa thành phố, thậm chí cho dù có cánh cửa tự động và cánh cửa chân ái cùng nhau hỗ trợ, thì vẫn còn có mấy triệu người vẫn không thể thoát khỏi phạm vi phá hủy của thanh kiếm. Lúc này, Tống Sư Yểu hành động, tùy tùng ở đằng sau đồng loạt trừng lớn hai mắt, ngừng thở. Đây là lần đầu tiên chủ nhân của bọn họ ra tay, chỉ thấy trên tay Tống Sư Yểu xuất hiện một thanh kiếm trắng tinh không tì vết, ánh mắt đang dịu dàng cũng trở nên sắc bén. Trong nháy mắt người xem như thấy được Tống Sư Yểu ở tập thứ ba, cô bay lên từ mặt đất, chém một nhát về phía thanh kiếm khổng lồ, cú chém này từ trên trời chém xuống, mang theo luồng ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Trên thân thanh kiếm khổng lồ xuất hiện vô số vết nứt, phát ra tiếng vang khủng khiếp như núi lở, mũi kiếm sắp sửa đâm xuống một tòa nhà cao tầng, nhanh chóng chia năm xẻ bảy rồi nổ tung, vô số mảnh vỡ bay khắp mọi hướng. Một con gió thổi qua, mái tóc dài của Tống Sư Yểu bị gió thổi tung, thế giới yên tĩnh không tiếng động, cô đứng ở trên đỉnh cao nhất, đôi mắt đen nhánh rũ xuống, nhìn thế giới dưới chân. Mọi người há mồm không nói gì, trái tim bị chấn động tới tột cùng, cuối cùng không thể tiếp tục nhìn thẳng vào cô nữa mà phải cúi đầu xuống. Đây chính là thần, đây chính là sức mạnh của thần, chỉ có một người vẫn nhìn Tống Sư Yểu. Đôi mắt to màu xám rung động, nỗi bất an càng thêm mãnh liệt, anh đẩy những người đang đứng trước cánh cửa chân ái sang một bên, tự mình chạy vào, nhưng giây tiếp theo bước ra khỏi cửa, lại phát hiện bản thân vẫn đang đứng tại chỗ. Lúc này, thời gian còn lại của tập thứ tư chỉ còn 5 phút đồng hồ. Hệ thống thế giới thực tế ảo hiện lên giao diện về số liệu của Tống Sư Yểu, điểm số năng lượng vốn tràn đầy của cô đã tiêu hao hết 1/3. Cùng lúc đó, cấp bậc, LV7, mãn cấp, sức sáng tạo, LV7, mãn cấp, tôi hiểu rồi. Tống Sư Yểu lưu lại điểm số năng lượng là để cứu những người này, tôi cũng vậy, ngầu quá đi, kiến tuyết, ôi trời, đó là kiến tuyết, khôi thủ tiên môn đã tái xuất giang hồ rồi, các anti-fans vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Cho dù là để cứu thành phố này thì vẫn có thể dành ra một ít để cứu những tín đồ của cô ấy mà. Đúng vậy, rõ ràng là còn dư lại nhiều như vậy. Thanh kiếm trên đỉnh đầu Tống Sư Yểu biến mất, lăng trụ tam giác một lần nữa xuất hiện. Chúc mừng! Thế hệ người thắng cuộc mới của trò chơi Chúa Tể đã xuất hiện. Bạn quả thật là một chúa sáng thế chân chính. Hãy tận hưởng thời gian của bạn nào. Sau khi nói một cách vô cùng tình cảm, giọng nói của nó bỗng nhiên trở nên vô cùng máy móc. Trò chơi đã kết thúc, sắp sửa tiến vào kỳ ngủ đông, chờ đợi người chơi mới sẽ sống lại một lần nữa. Lăng trụ tam giác xoay tròn, ánh sáng tắt dần, sắp sửa biến mất. Lãnh đạo của các quốc gia lập tức trở nên lo lắng. Lúc này, giọng nói của Tống Sư Yểu vang vọng trên toàn thế giới, tôi sẽ thực hiện ước định với các vị, tiêu diệt trò chơi này, mang lại sự tự do hoàn toàn cho các người. Giang Bạch Kỳ lại bước vào cánh cửa chân ái một lần nữa. Lúc này trên bầu trời bỗng xuất hiện một cánh cửa màu hồng nhạt. Tống Sư Yểu vừa dứt lời đã rút kiếm đánh tới, xông vào bên trong lăng trụ tam giác đang sắp biến mất. Cánh cửa màu hồng mở ra, gió thổi vào bên trong cánh cửa, Giang Bạch Kỳ đỡ lấy khung cửa, Tống Sư Yểu quay đầu nhìn lại. Trên gương mặt mang đầy phong thái của thần linh bỗng xuất hiện nét thuộc về con người, trên mặt nở nụ cười tươi, đừng qua đó. Giang Bạch Kỳ hoảng sợ nói, anh cảm thấy sợ hãi, giống như trong tiềm thức của anh biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, khiến anh vô cùng sợ hãi. 3 phút đếm ngược cuối cùng của tập thứ tư, Tống Sư Yểu ôm lấy mặt anh, hôn anh, chờ em, đừng qua đó, anh sẽ không chờ em đâu. Tống Sư Yểu chỉ nghĩ anh nói ra những lời này là do tức giận, đẩy tay của anh sang một bên rồi chạy tới bên trong lăng trụ tam giác, chỉ thấy trong nháy mắt ánh sáng của lăng trụ tam giác bùng phát, ngay sau đó dần trở nên đục ngầu, điểm số năng lượng của Tống Sư Yểu nhanh chóng tụt xuống. 1456 87213, 6572 4974. 5784972, 784972. 1 phút cuối cùng đang đến ngược, người của thế giới thực tế ảo lo lắng nhìn lên, bọn họ có thể cảm nhận được Tống Sư Yểu đang chiến đấu với trò chơi Chúa Tể. Cô có thể giành chiến thắng được không? Người xem ở thế giới thực nhìn thời gian đến ngược cũng trở nên căng thẳng, có thể thành công hủy diệt trò chơi này hay không? Bảo sao cô lại hy sinh Tư Kiều và các tùy tùng khác, cô muốn giữ lại năng lượng chính là để hủy diệt trò chơi Chúa Tể. Sự tồn tại của nó chính là sự uy hiếp đối với thế giới này, đợt tấn công kế tiếp, có lẽ cũng chính là ngày tận thế của nơi đây. So với điều này, những mạng sống kia quả thật không hề quan trọng. Bên trong đám mây đục ngầu kia dường như có vật gì đó đang giãy giụa kịch liệt, muốn thoát ra ngoài. 84.972, 4.972, 872, không. Năng lượng của Tống Sư Yểu đã dùng hết, ánh sáng chói mắt nổ tung bầu trời. Mọi người ở thế giới thực tế ảo đồng loạt nhắm mắt lại, tầm nhìn của người xem chương trình phán xét cũng bị ánh sáng trắng chiếm mất, giơ tay lên che mắt theo bản năng. Thắng rồi sao? Ánh sáng chói mắt dần tắt, bọn họ gấp gáp trợn tròn mắt lên, nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp, thấy bên trong đó có một bóng dáng như ẩn như hiện, không biết có phải là Tống Sư Yểu hay không. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp lại bất ngờ tối sầm lại, tập thứ tư đã kết thúc. Khu bình luận im lặng, sau đó lập tức bùng nổ. cảm giác gián đoạn bất thình lình quen thuộc chết tiệt này, không khác nào bộ phim đang cao trào thì bị cắt ngang, khó chịu quá đời hai, bóng người kia là ai? Có khi nào là Tư Kiều không? Hay là Tống Sư Yểu? Giang Bạch Kỳ nói không chờ Tống Sư Yểu là thế nào vậy, rốt cuộc có hủy diệt được trò chơi chúa tể không? Bà mẹ nhà nó, tại sao không thêm thời gian vậy? Nửa tháng thật sự quá ngắn, khán giả học máu tập thể, suýt nửa nội thương, tức giận tới mức đập bàn, gần như quên mất đây là chương trình phán xét, muốn mắng chửi ekip chương trình câu mồi người ta. Fan CP thì càng điên cuồng, Giang Bạch Kỳ nói thế là sao? Chẳng lẽ sắp ngược rồi à? Đừng mà, mau cho chúng tôi xem phần sau đi, chúng tôi muốn thấy họ thu phục tất cả rồi sống cuộc sống hạnh phúc làm mờ các thứ cơ. Trong vương cung, quan nội vụ và các trưởng lão nội các cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Xong rồi á? Cứ thế thôi. Không đúng, đáng lẽ phải có phần sau nữa chứ. Lần đầu tiên các trưởng lão nội các xem chương trình phán xét, sốt ruột vô cùng. Hầu gái trẻ tuổi nói với họ rằng thời gian mỗi tập của chương trình phán xét đều được cố định, đến giờ thì sẽ tự động kết thúc, người bị phán xét cũng sẽ bị đưa về thân thể trong thế giới thực, đương nhiên không thể có chuyện tiếp theo được. Các trưởng lão nội các, sao lại như vậy? Câu mồi người khác đấy, khác nào bộ phim hay bị thiếu mất phần kết không? Mặc dù khán giả rất khó chịu, nhưng tân bốc Tống Sư Yểu thì vẫn tân bốc như thường, dù sao cũng không phải là cô cố ý câu mồi người khác, hết giờ rồi thì còn cách nào đâu. Cô ấy quá xuất sắc nên mới khiến họ lưu luyến không rời, nếu là phim rác thì ai quan tâm kết cục của nó như nào? Ra tiền, hostess của tập 4 vẫn chặt chém người khác. Vừa kết thúc đã bắt đầu thời gian chiếm đoạt các bảng xếp hạng như mọi khi, người khác đều phải thoái nhượng. Tránh mua hostess trong ngày hôm nay, không thì sẽ mất trắng tay. Chỉ số thông minh của Tống Sư Yểu, Giang Bạch Kỳ, tập 4 chương trình phán xét kết thúc, Thanh Kiếm Damocene, trò chơi chúa tể, chương trình phán xét đã không còn fans nữa. Tập này trừ phần kết khiến tôi nghẹn một búng máu trong cổ họng ra thì thật sự quá thú vị. Tập này đứng về phía Tống Sư Yểu, sướng tới mức tôi sắp thăng thiên. Trận quyết chiến cuối cùng bảnh khiếp. Chờ có video tôi phải cày trăm triệu lần, nhưng sao kỳ này lại xuất hiện kiến tuyết? Đó là thanh kiếm của Tống Sư Yểu ở tập trước mà, tôi đoán chắc là dấu ấn linh hồn của Tống Sư Yểu khiến cô ấy lại sáng tạo ra kiến tuyết. Kiến tuyết là thanh kiếm bổn mạng của cô ấy ở tập 3, đã tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất nên đến tập 4 vô thức sáng tạo ra kiến tuyết, tôi thấy bình thường mà, dù gì Tống Sư Yểu cũng là người vì đặc chất trong linh hồn mà giết cha nam rồi tự sát mấy lần mà, tôi còn làm fans chương trình làm gì nữa. Tống Sư Yểu không thơm hơn à? Fans của ekip chương trình ngày phán xét chính nghĩa lại lần nữa bị giảm đáng kể, dù ekip chương trình đã không còn sướng nữa rồi, đứng bên Tống Sư Yểu mới có thể cảm nhận được sự sung sướng thắng từ đầu tới cuối vả mặt người khác bôm bốp, ngẫm lại thì một mình Tống Sư Yểu lật đổ toàn bộ ekip chương trình, càng sướng hơn ấy chứ. Thẩm Phương đi ra từ cabin sinh học, tức giận tới mức giơ chân đá bay một chiếc ghế dựa bên cạnh. Mục Qua chết tiệt, gã ta cố ý, muốn kéo mình cùng xuống địa ngục. Chỉ là một tên rác rưởi mà lại làm hành động kiểu không có tự do thì chi bằng chết đi cho rồi, gã ta xứng chắc. Mẹ kiếp, chỉ là một nợp cờ mà cũng dám. Trong lòng anh ta điên cuồng mắng chửi, sắc mặt vặn vẹo, cuối cùng anh ta hít sâu một hơi. Thôi, mình so đo với một chuỗi số liệu làm gì, anh ta vội vàng lấy di động ra xem mình tăng thêm bao nhiêu fans, có bao nhiêu công ty gửi tin nhắn ký hợp đồng quản lý, nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh ta lập tức cứng đờ. Không có chuyện nổi vì tai tiếng như dự đoán của anh ta, mà còn không tồn tại tài khoản này luôn. Chủ nhân vùng đất này chấn nhiếp toàn bộ kẻ cầm quyền của nền văn minh nhân loại, dù là kẻ coi trời bằng vung đến mấy thì cũng chỉ có thể cúi đầu trước mặt ngài. Thẩm Phương vội vàng chạy đi tìm Lương Kiều để thử xem có tìm được cơ hội nào không. Lương Kiều đang bận gọi điện thoại, cút đi. Lương Kiều đang trò chuyện với Vân Dương, cổ đông lớn thứ hai của chương trình phán xét. Vân Dương ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Lúc trước chúng ta ký hợp đồng là 3 tập, anh mới đạo diễn có 2 tập thôi, tôi sẽ đền tiền vi phạm hợp đồng, khi đó sẽ phái luật sư tới đây, được không? Lương Kiều không dám đắc tội Vân Dương, người này sớm nắng chiều mưa, rất khó đoán anh ta đang nghĩ gì, nghe nói hồi tập 2 còn từng giúp Tống Sư Yểu một lần, dẫn tới việc phán quan tưởng mật hoàn toàn bị chìm xuống. Vân Dương, nói thật là tôi rất hài lòng về anh. Trò chơi chúa tể tập 4 chẳng phải đã lên kế hoạch rất tốt sao? Trong lòng Lương Kiều vô cùng đau đớn, nhưng vẫn thua Tống Sư Yểu. Không sao, tập 5 cứ phát huy theo phong độ bình thường của anh là được, không cần quan tâm tới chuyện thắng thua. Vân Dương có vẻ rất dễ tính, sau khi kết thúc tập 4, Phiếu minh oan của Tống Sư Yểu đã đạt tới hơn 70 triệu, chắc chắn sẽ chạm mốc 100 triệu phiếu, nhưng trong mắt Vân Dương, số phiếu của Tống Sư Yểu hoàn toàn không quan trọng. Vương Cung đã chú ý tới cô, sớm muộn gì quốc vương cũng sẽ ra tay, bây giờ họ chỉ mong sao có thể kiếm được thêm chút tiền từ Tống Sư Yểu, có lẽ chương trình phán xét mùa này sẽ trở thành bảo bối trấn web của họ cũng nên. Nỗi đau đớn trong lòng Lương Kiều khiến anh ta không thể tiếp tục làm đạo diễn chương trình phán xét nữa, cho nên tiếp tục từ chối mấy lần. Giọng Vân Dương lập tức trầm xuống, anh đã gian lận mấy lần, nếu tuôn ra cho khán giả biết chuyện này thì anh đoán thử xem, sẽ gặp phải kết cục thế nào đây? Sắc mặt Lương Kiều trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng nói, dù vậy cũng là do tôi tự làm tự chịu. Ha, được lắm. Vân Dương cúp máy, Lương Kiều thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Dù sao anh ta đã bị mắng thảm lắm rồi, bị mắng thêm nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa anh ta cũng không ngu, anh ta không phải là thần tượng sống bằng lưu lượng, chỉ cần anh ta có thể quay được tác phẩm hay thì thiếu gì người nể mặt. Nếu tiếp tục làm đạo diễn chương trình phán xét này thì mới là tự tìm đường chết. Lương Kiều là nhân tài kiệt xuất, đạo diễn thiên tài trong thế hệ đạo diễn trẻ, tập 4 cũng đã chứng minh thực lực của anh ta. Sau khi anh ta rời đi, chắc chắn chương trình phán xét sẽ tìm được tổng đạo diễn mới. Nhưng có thể tạo ra kịch bản xuất sắc như Lương Kiều hay không lại là chuyện khác, cho nên Vân Dương mới không muốn cho anh ta rời đi. Không lâu sau, hashtag Lương Kiều từ chức tổng đạo diễn chương trình phán xét lên hot search, đồng thời còn tiết lộ cả video mấy cuộc họp của Lương Kiều và đội ngũ của mình. Thì ra Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bị nóc cao hai lần là thật sự bị tên lửa xuyên lục địa của Giang Bạch Kỳ nổ chết, Lương Kiều gian lận mới khiến họ có thêm đất diễn. Lương Kiều bị thóa mạ một trận, fans hâm mộ đều câm mồm. Không dám bật lại, may mà bây giờ lực chú ý của khán giả càng tập trung vào chuyện khác. Tin mừng! Tổng đạo diễn thứ hai của chương trình phán xét bị Tống Sư Yểu đá mông. Hai lần gian lận mà không thể xử lý Tống Sư Yểu, rốt cuộc Tống Sư Yểu là thần tiên gì vậy? Ha ha ha ha, đờ mờ cười vãi, tổng đạo diễn duy nhất trong lịch sử chương trình phán xét bị người bị phán xét ép tới mức phải từ chức. Gì mà người bị phán xét, Tống Sư Yểu vô tội nhé, cô ấy hoàn toàn không cần tiếp nhận bất cứ thẩm phán nào hết. Chuyện đã tới mức này rồi mà ban ngành nào đó còn chưa đáp lại gì hết hả? Nhất định phải chờ đoàn thẩm tra của quốc vương ra tay sao? Fans Tống bắt đầu chụp mũ rồi à? Không phải chính Tống Sư Yểu kiên quyết đòi đoàn thẩm tra của quốc vương ra tay hay sao? Nếu chính phủ ra tay thì có phải tụi bay lại bảo là tại sợ Tống Sư Yểu mời đoàn thẩm tra của quốc vương phải không? Chỉ có tôi vẫn đang bực mình vì tập 4 kết thúc đột ngột hả? Tôi muốn xem phần sau, rất nhiều khán giả muốn xem phần sau. Thậm chí chẳng mấy chốc đã có tác giả chuyên viết tiểu thuyết đồng nhân sở hữu không ít fans hâm mộ tuyên bố sẽ bắt tay vào viết tiểu thuyết, phần sau của tập 4. Vô số khán giả đói khát ùa tới, lấy bát ra chờ Thái Thái sản xuất lương thực cho mình ăn. Một số tác giả thấy lợi nhuận lớn nên cũng vội vàng tuyên bố sẽ sản xuất lương thực, Tống Sư Yểu đã nuôi sống bao nhiêu người. Rất nhiều người không nhịn được cảm thán, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ các Thái Thái sản xuất lương thực, ké phim hay không không quan trọng. Chỉ cần chịu sản xuất lương thực thì làm gì cũng được. Thậm chí họ còn mong có nhiều Thái Thái thấy lợi nhuận này mà ké phim hơn nữa. Chỉ có một người không cần vất vả để được thấy phần sau của câu chuyện như mọi người. Tất cả mọi người cho rằng sau khi tập 4 kết thúc, mọi thứ trong thế giới thực tế ảo sẽ dừng lại, toàn bộ NPC sẽ ngừng hoạt động, im lặng chờ đợi mãi cho tới khi thế giới được tái tạo, họ mới được kích hoạt một lần nữa. Thực tế không phải như vậy. Sau khi kết thúc một tập chương trình phán xét, mặc dù phòng livestream đã tắt nhưng thực tế thế giới thực tế ảo vẫn đang vận hành. Mãi tới khi tập mới nhất bắt đầu thì toàn bộ thế giới mới bắt đầu tái cơ cấu, ký ức bối cảnh thân phận của NPC cũng bị tái tạo lại. Thế giới trước đó mới được xem là hoàn toàn kết thúc. Ngón tay trắng bệch của quốc vương nhẹ nhàng gõ lên mấy phím ấn, màu đen trong màn hình biến mất, thế giới trong tập 4 xuất hiện một lần nữa trước mắt hắn. Nhưng không phải quốc vương mở ra ngay sau khi tập 4 vừa kết thúc. Tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới này nhanh hơn thế giới thực nên trong lúc hắn nghĩ tới nghĩ lui, thế giới này đã là 10 năm sau. Nhậm Viện Viện ôm sách hớt ha hớt hải chạy về phía phòng học lịch sử, thấy giảng viên đã bắt đầu giảng bài, trong lòng hối hận vô cùng. Nếu sớm biết như vậy thì tối qua đã không tham ăn, cũng không đến nỗi nửa đêm vẫn bị tiêu chảy, dẫn tới hôm nay ngủ dậy trễ. Tiết học này là tiết mà cô thích nhất cơ mà, đương nhiên đây không chỉ là tiết học yêu thích nhất của riêng Nhậm Viện Viện. Những chiếc ghế bình thường để trống nay đều có người ngồi, Nhậm Viện Viện chỉ có thể đến cuối phòng học, đứng nghe giảng bài với những người tới trễ khác cũng không chiếm được chỗ ngồi. Mảnh vỡ của thanh kiếm Damocen bị thần chém vỡ bay về các nơi trên thế giới, hiện giờ đang được lãnh đạo các quốc gia lưu trữ trong thần miếu. Thanh kiếm Damocen trở thành thanh kiếm treo trên đỉnh đầu mỗi vị lãnh đạo, khi họ phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, mảnh vỡ sẽ tỏa sáng cảnh báo. Giảng viên lịch sử nói giọng nói êm ái, Nhậm Viện Viện là tân sinh viên năm nhất của viện thần học, từng may mắn được chứng kiến cảnh tượng thần quyết chiến với kẻ sa đọa, từ đó trong lòng cô đó có một nguyện vọng, cô cũng muốn trở thành sứ thần, hầu hạ bên cạnh thần như những sứ thần đời đầu. Nếu được chết trận vì thần như Tư Kiều thì đương nhiên càng không thể tốt hơn. Giáo sư, vậy thần đã đi đâu rồi ạ? Không ai biết thần đã đi đâu. Giáo sư mở máy chiếu, ánh sáng sáng lên, video năm đó Tống Sư Yểu bay vào lăng trụ tam giác được trình chiếu, tất cả mọi người không nhịn được nín thở, trong lòng tràn đầy sự kính nể. Chỉ thấy sau khi ánh sáng chói lòa, một bóng người mơ hồ xuất hiện. Khi mọi người không nhịn được mở to mắt muốn thấy rõ người đó thì bóng người kia chợt biến mất, cứ như thể vừa rồi mình chỉ nhìn thấy ảo ảnh mờ nhạt mà thôi. Thần đã rời đi, đột ngột như lúc thần hàn lâm. Nhưng chúng ta tin rằng một ngày nào đó thần sẽ hàn lâm ở thế giới này thêm lần nữa. Một ngày nào đó thần sẽ hàn lâm, Nhậm Viện Viện cũng tin tưởng vững chắc vào điều đó. Cho dù thời gian trôi qua từng ngày, những người mong chờ thần hàn lâm càng ngày càng ít, họ trở về với cuộc sống thường nhật, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy đôi cánh màu đen của sứ thần đời đầu bay trên bầu trời. Thời sự đưa tin quốc gia nào đó muốn mượn thiên nhãn và cửa tự động của thần miếu. Chính phủ các nước hao hết tâm tư tranh giành vì một tên tội phạm siêu năng lực nào đó, viện nghiên cứu đang nghiên cứu phương pháp khiến siêu năng lực được di truyền sang thế hệ kế tiếp, vân vân và vân vân. Những tin tức như vậy đưa ra minh chứng rằng thần đã từng hàn lâm trên thế gian này. Nhiều năm sau, Nhậm Viện Viện nhận được công việc trong thần miếu đúng như mong đợi. Không phải là thần miếu nhỏ do quốc gia xây dựng mà là trụ sở chính của thần miếu được xây tại đế quốc, trong đó có sứ thần cao cấp nhất. Cô được gặp đại sư tế Lâm Quý Kỳ và Viên Tú mà mình sùng bái, họ vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như trong phim phóng sự lịch sử, không hề trở nên già nua chút nào, tuấn tú và xinh đẹp, thần bí và cường đại, nhận được sự kính ngưỡng của mọi người, giữ gìn hòa bình thế giới. Có điều thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cảm xúc tịch mịch xa xăm trong đôi mắt họ, nhất là lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Họ đang chờ đợi chủ nhân của họ. Hôm qua tôi nằm mơ thấy Tư Kiều. Viên Tú và Lâm Quý Kỳ ngồi trong sân uống trà. Nhậm Viện Viện quét lá rụng trong sân, lặng lẽ vểnh tai lắng nghe. Tư Kiều. Cánh tay phải của thần, Lâm Quý Kỳ nhấp một ngụm trà, rồi sao nữa? Mơ thấy cô ấy đang ở bên cạnh chủ nhân. Viên Tú nghiến răng nghiến lợi, quá gian trá. Đúng thế, quá gian trá. Lâm Quý Kỳ đặt ly trà xuống rồi đứng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi đi dự tang lễ đây. Ai? Hải Dục Sâm, người anh em từng biến thành chó ở chuồng vì anh hả? Từ Lâm Quý Kỳ sửng sốt một chút rồi bật cười. Chuyện quá khứ đã không còn nhớ nhiều nữa, anh ta chỉ mơ hồ nhớ rằng mình từng yêu một cô gái say đắm, nhưng mặt mũi cô ấy như thế nào, thậm chí anh ta đã không còn nhớ. Chờ đợi là chuyện vô cùng dài dòng, dài tới mức người thân bạn bè bên cạnh mình trong quá khứ đều đã già nua, qua đời, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đơn. Sau đó tiếp tục chờ đợi, Nhậm Viện Viện gù lưng, mái tóc bạc rủ trên vai, nhìn hai vị đại tư tế vẫn còn uống trà trong sân dưới chiều hoàng hôn. Giang Bạch Kỳ, anh còn nhớ anh ta không? Viên Tú hỏi, người đàn ông được chủ nhân sủng ái chứ gì, đương nhiên tôi vẫn nhớ. Nhưng trông anh ta thế nào thì tôi không nhớ được, nói cứ như trước kia anh nhớ nổi ấy, ha ha, Giang Bạch Kỳ. Nhậm Viện Viện vểnh tai. Tới bây giờ bà vẫn rất tò mò về những chuyện liên quan tới thần. Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy cái tên này, thì ra tên người đó là Giang Bạch Kỳ à. Trong truyền thuyết, thần từng vô cùng sủng ái một người đàn ông nhân loại, do đó quốc gia được yêu ai yêu cả đường đi này mới trở thành cường quốc đứng đầu thế giới. Không ai biết người đó là ai. Trước khi tiến vào lăng trụ tam giác, thần từng hôn môi một người đàn ông, nhưng đoạn ngắn này được coi là làm tổn hại uy nghiêm của thần nên đã bị tiêu hủy. Nhưng dù không bị tiêu hủy thì cũng chẳng có ai nhớ được gương mặt của người đàn ông đó, chẳng mấy chốc đã bị quên lãng. Anh ta còn chưa bước ra cánh cửa, cũng không biết ra sao rồi nữa, những người được phái đi không đến bên cạnh vợ mình thì cũng trở về chỗ cũ, không tìm thấy người khác. Anh nói xem có phải thực ra anh ta đã đến bên cạnh chủ nhân rồi không? Viên Tú ghen tị nói. Cô đã dùng cửa tự động đi đến cuối vũ trụ, nhưng vẫn không tìm thấy chủ nhân của mình, Lâm Quý Kỳ. Nhưng cánh cửa vẫn chưa biến mất, đáng lý ra nếu anh ta tìm được lối ra trong cánh cửa, sau đó làm động tác đóng cửa thì cánh cửa bên này sẽ biến mất. Vậy bao nhiêu năm qua anh ta vẫn tìm chủ nhân trong cánh cửa đó à? Rõ ràng có thể trở về mà. Điều này cũng chứng minh chủ nhân không yêu nhầm người. Cánh cửa, Nhậm Viện Viện không khỏi tò mò. Thần miếu rất lớn, sứ thần đời đầu đều có phòng riêng của mình, mặc dù họ hay đến các nơi trên thế giới, đôi khi mấy năm sẽ không trở về. Cấm địa là căn phòng sâu nhất trong thần miếu. Nhậm Viện Viện tìm được cơ hội lén lút đi xem thử, chỉ thấy căn phòng đó trống không, chẳng có thứ gì, chỉ có một cánh cửa được đặt đột ngột ở trong, cánh cửa đó màu hồng, trông hết sức đặc biệt, chẳng giống cửa tự động chút nào. Bà rón rén đi tới, trong mắt tràn đầy tò mò, đặt tay lên tay nắm cửa màu vàng rồi mở cửa ra, bên trong cánh cửa tối om, đi được mấy bước đã thấy lối ra. Bà phấn khởi đi tới, bước vào quần sáng, sau đó phát hiện mình trở về nguyên chỗ cũ, cửa chân ái. Trong lòng không có người thương hay người thương đã qua đời thì sẽ trở về địa điểm ban đầu, không thì chắc chắn sẽ đi tới bên cạnh người thương của mình. Cho nên sau khi mở cửa ra, đi mãi trong bóng đêm mà không tìm thấy lối ra, không thể đi đến bên cạnh người thương của mình có nghĩa là gì? Có lẽ là vì người anh ta muốn tìm là thần. Nhậm Viện Viện nghĩ vậy, tưởng tượng Giang Bạch Kỳ trông như thế nào, tại sao lại nhận được tình yêu của thần, có khi nào một ngày nào đó anh ta sẽ tìm thấy thần không? Nhậm Viện Viện bắt đầu mong chờ. Mong chờ một ngày nào đó sẽ thấy cánh cửa này biến mất đồng nghĩa với việc người đang tìm kiếm trong cánh cửa này đã tìm thấy lối ra, hoặc là một ngày nào đó cánh cửa này bị đẩy ra từ bên trong, người đàn ông kia đã bỏ cuộc, trở về thế giới này. Nhưng mãi đến khi bà nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, cánh cửa chân ái ấy vẫn sừng sững ở nơi đó, chưa từng biến mất, cũng chưa từng bị người nào đẩy ra. Cô Tống, cô có thể nói một hai câu được không? Cô Tống, cô thích kiểu đàn ông nào? Thật sự là kiểu đàn ông có nhan sắc tầm thường không có gì đặc sắc sao? Cô Tống, vẫn như thường lệ, cô rời khỏi hãng phim DreamWorks của Tinh Mộng rồi tới nhà tù dưới sự săn đuổi của đám phóng viên. Cô Tống, cô đã quay lại rồi. Quản ngục xa lạ đang mỉm cười chào cô, với vẻ ân cần cùng lấy lòng. Tống Sư Yểu gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc đưa mắt nhìn con mèo nằm trong tay người đối diện. Con mèo này trông rất dữ tợn, móng vuốt duỗi dài ra, hàm răng sắc nhọn. Miệng liên tục cắn vào chiếc bao tay của quản ngục, chỉ sợ nếu không có chiếc bao tay này, có lẽ tay của quản ngục đã bị cắn thành những mảnh thịt lớn. Con này là mèo hoang, bình thường nó rất dữ, còn hay cắn người nữa. Tôi cũng không hiểu sao nó có thể chui được vào sân, tôi đã kiểm tra mọi nơi, cũng chẳng biết nó ở đâu cả. Thấy Tống Sư Yểu nhìn, tên quản ngục liền giải thích, Tống Sư Yểu gật đầu xem như đã hiểu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đưa tay muốn sờ sờ đầu nó. Và thế là cô bị nó cào. À, cô Tống, cái con thú đáng chết này, để tôi xử lý nó. Không cần đâu, là do tôi muốn sờ nó trước, anh cứ thả nó đi là được rồi. Tống Sư Yểu nói. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, không bị chảy máu. Nghe vậy, người quản ngục liền cười bảo, được thôi, cô Tống. Ánh mắt như muốn nói, Tống Sư Yểu lương thiện thật đấy. Tống Sư Yểu cảm nhận được rất rõ sự thay đổi trong thái độ của những quản ngục đối với cô, tốt hơn trước rất nhiều, nhưng chủ yếu là muốn lấy lòng cô mà thôi. Nguyên nhân là vì trước khi tập 4 diễn ra, cô được công tước Murphy mời đến vương cung. Công tước Murphy, trong đầu Tống Sư Yểu bỗng hiện lên gương mặt của Giang Bạch Kỳ với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn màu sáng, làn da tái nhợt. Sau một hồi, cô nhớ ra anh đã đổi kiểu tóc từ đen ngắn sang xám dài, màu mắt thì chuyển từ xám sang bạc rồi. Hai màu này tuy khác nhau, nhưng khi nhìn lại rất khó phân biệt, khó mà tưởng tượng được một Giang Bạch Kỳ như vậy ở thế giới thực cũng sẽ giống như trong thế giới ảo, hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại nào trong mắt người khác. Anh tỏa sáng vô cùng, cảm giác tồn tại mãnh liệt, áp đảo mọi người, vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn. Nhưng cô cảm giác anh và Giang Bạch Kỳ trong thế giới ảo là cùng một người, trên người bọn họ có cùng một mùi hương. Lần gặp mặt trước đó thật sự quá ngắn, nếu có thể dài hơn thì tốt rồi. Anh ở thế giới ảo nói rằng sẽ không đợi cô, đó có phải chỉ là lời nói khi tức giận thôi không? Không có câu trả lời, dù sao thì tập 4 cũng đã kết thúc rồi, mọi thứ đều tạm dừng, ngay cả Giang Bạch Kỳ cũng không biết được đáp án. Nhưng nghĩ thế nào thì chắc cũng chỉ là lời hờn dỗi thôi, hạt bụi nhỏ của cô sẽ luôn luôn tới bên cạnh cô. Một lúc sau, trong ngục đã tới giờ ăn tối. Món ăn được phục vụ rất phong phú, chay mặn đều có. Tống Sư Yểu nhìn đồ ăn được bày ra. Thầm nghĩ có khi nào bị hạ độc không? Chuyện tới nước này rồi, nhà họ Hoắc và những người theo phe nhà họ Hoắc chắc hẳn đang sốt ruột lắm nhỉ, nhưng bọn họ sẽ không chó cùng rứt dậu vào lúc này. Cô tuyên bố mình sẽ tham gia hết những tập còn lại của mùa này, vậy thì bọn họ sẽ không có thêm thời gian, thậm chí có thể xuyên qua thế giới ảo để giày vò cô. Hiện giờ cô là một ngôi sao đang hot, danh tiếng vô biên, được cả nước quan tâm, thậm chí sự quan tâm của cộng đồng quốc tế dành cho cô cũng không hề ít. Nếu không phải trong trường hợp bất đắc dĩ, sẽ không có ai dám làm mấy chuyện ngu xuẩn này với cô cả. Dù sao thì ngoại trừ nhà họ Hoắc ra, những người khác cùng lắm là bị cách chức rồi ngồi tù mấy năm thôi. Đương nhiên Hoắc Sâm sẽ không dại gì mà làm việc đó. Cô duỗi tay cầm lấy chén đũa, nhầm nhòm nhai thức ăn, cảm thấy cơ thể mình đang dần khỏe mạnh hơn. Tại nhà giam hình vuông nhỏ bé này, thế giới xung quanh cô bình tĩnh không một tiếng động. Nhưng ở trên mạng, thông tin về cô xuất hiện khắp mọi nơi, mọi người vì cô mà cảm xúc thăng hoa, mất ngủ và điên cuồng. Trước khi ngủ, Tống Sư Yểu nhìn vết sẹo mờ trên mu bàn tay mình, hơi nghiêng nghiêng đầu, cảm giác hình như cô đã quên đi điều gì đó, rốt cuộc là điều gì vậy? Cô quên không ít chuyện, đối với cô, những ký ức trước ngày cô vào tù dường như đã trở thành ký ức kiếp trước rồi, nhưng cô đã quên mất điều gì? Hình như có gì đó đang ngọ ngoại chui lên, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Sau khi tắt đèn, cả căn phòng tối sầm lại. Những vết cào trên mu bàn tay cũng biến mất khỏi tầm mắt, Tống Sư Yểu nằm xuống, đắp chăn lên, không nghĩ ngợi gì nữa. Dựa theo kinh nghiệm của cô, những chuyện biết rõ là mình đã quên mà nhất thời không nhớ nổi thì vào lúc nào đó sẽ đột nhiên nhớ ra thôi. Nhà họ Hoắc, quản gia nhà họ Hoắc đi đến trước thư phòng, gõ cửa. Cậu chủ, cậu có thư từ Vương Cung. Hoắc Sâm ôm mặt, xoa xoa một lúc rồi đứng dậy bước ra ngoài. Thư từ Vương Cung gửi đến vào lúc này thì chắc hẳn là để thông báo kết quả vòng 3 cuộc thi vào nội các. Hai lần phỏng vấn trước, Hoắc Sâm đều đạt điểm A, thế nên, nếu không có gì bất trắc xảy ra ở vòng 3 này, thì nhà họ Hoắc sẽ được thăng làm quý tộc. Nhưng hiện tại Hoắc Sâm lại không cảm nhận được chút mong chờ hay hưng phấn nào. Từ trong phong thư mạ vàng, anh ta rút ra được một tờ giấy trang trí hoa lệ, bên trên là kết quả phỏng vấn. Vậy là, sau khi thông qua 3 kỳ phỏng vấn, anh ta sẽ phải vào vương cung làm việc, còn chuyện làm ở bộ phận nào sẽ sắp xếp sau. Quốc vương tự mình sở hữu một đế chế thương nghiệp khổng lồ, với các đối tác trải dài trên toàn thế giới, cho dù đi vào bộ phận quản lý doanh nghiệp cũng có thể nhận được một công việc có thể phát huy năng lực của anh ta. Quan trọng nhất là, đây là bước đệm nhảy vọt đối với một gia tộc, cho dù là những quý tộc trên đế quốc cũng đều như vậy. Có là tổng thống thì cũng hy vọng có thể vượt qua phỏng vấn của nội các, vào làm trong vương cung và trở thành một quý tộc. Kết quả này từng là điều Hoắc Sâm luôn mong chờ, nhưng hiện tại anh ta lại có cảm giác như trên đầu mình có treo thêm thanh kiếm Damocles. Mỗi lần nghĩ hình ảnh thanh kiếm này rơi xuống, trán anh ta lại đổ mồ hôi hột. Nếu sớm biết đó là Tống Sư Yểu, sớm biết sẽ có ngày này, anh ta nhất định sẽ ngăn nguyên mạng chi lại, không để mọi chuyện diễn ra như bây giờ. Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Quốc vương có biết Tống Sư Yểu không? Người lần trước mời Tống Sư Yểu vào cung là công tước Murphy. Nhưng khó có thể đảm bảo công tước Murphy không nói chuyện này với quốc vương. Mà nếu không có tình cảm với Tống Sư Yểu thì tại sao công tước Murphy lại mời một tên tội phạm như cô đến bữa tiệc của mình? Anh ta không có dũng khí đi gặp quốc vương. Quản gia cũng rất lo lắng. Cậu chủ, cậu đã nghĩ được cách nào chưa? Hoắc Sâm hít một hơi thật sâu, chỉ có một cách thôi. Quốc vương cũng không dành nhiều thời gian để xem hết thế giới của tập 4, hắn chỉ muốn xem Giang Bạch Kỳ làm gì khi Tống Sư Yểu không ở đó thôi. Quả nhiên, trái tim ngu xuẩn kia vẫn luôn đi tìm cô ta, giống như một con chó không có suy nghĩ, chỉ biết vùi đầu vào tìm kiếm. Chẳng lẽ cậu ta không hề nghĩ đến tại sao mình lại yêu Tống Sư Yểu ư? Cảm xúc yêu thích không hiểu tại sao này, rốt cuộc là vì sao? Làm thế nào cậu ta có thể rong ruổi khắp nơi, tìm được Tống Sư Yểu, sau đấy tiến vào thế giới ảo? Vào lúc hắn vứt bỏ trái tim đáng hận kia, đáng lẽ ra nó chỉ là một trái tim thôi, tại sao lại đột nhiên sinh ra ý thức của riêng mình? Rồi làm thế nào mà tiến vào được thế giới ảo để đi theo Tống Sư Yểu? Chẳng lẽ vận mệnh đã được an bài nên không thể kháng cự? Nghĩ đến vậy, hắn liền cảm thấy bực bội, nhưng giây tiếp theo, câu nói của Tống Sư Yểu lại vang lên trong đầu hắn. Nếu đã ghét rồi thì tại sao không hủy khế ước? Biết đâu người định mệnh của quốc vương cũng không thích quốc vương thì sao? Giải trừ khế ước. Nếu Tống Sư Yểu biết mình là người định mệnh của chủ nhân vùng đất này, tới lúc đó cô ta còn có thể nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy được hay không? Cô ta thông minh, giảo hoạt, có tâm cơ, liệu cô ta có sẵn sàng từ bỏ cơ hội được nắm giữ quyền lực tối cao không? Hắn chợt nhớ tới dáng vẻ cảnh giác của Giang Bạch Kỳ. Đúng là vớ vẩn, Tống Sư Yểu sẽ chọn một người cao quý như hắn hay trái tim bần hèn kia, sự cạnh tranh này hoàn toàn không tồn tại. Hắn không phải là trái tim ngu xuẩn kia, hắn không tín nhiệm bất kỳ ai cả, cũng tuyệt đối không cho bất kỳ ai có cơ hội kiểm soát mình. Bệ hạ, vương hậu, cô ta không phải. Quốc vương hờ hững liếc mắt nhìn quan nội vụ, cô Tống, hẳn là bị oan. Quan nội vụ dè dặt nói. Tuy rằng cô thể hiện rất xuất sắc, nhưng dù sao đây cũng là chương trình phán xét. Đối với một người bị phán xét, tham gia chương trình này chẳng khác nào tự chịu phạt, Tống Sư Yểu không nên tiếp tục xuất hiện trong chương trình này nữa. Có thật là vậy không thì cứ đợi tới khi cô ta được 100 triệu phiếu bầu mới biết được. Quốc vương nói, quan nội vụ đang phải im miệng, ông luôn cảm thấy trong giọng nói của quốc vương mang theo tức giận, cứ như đang cáu kỉnh vậy. Trong lòng ông cũng tự trách vừa nãy mình lắm mồm lắm miệng. Rõ ràng ông biết rằng càng kích động khuyên bảo thì quốc vương sẽ càng thấy phản cảm. Trong chuyện yêu đương thế này, quốc vương hoàn toàn là một tờ giấy trắng, không biết phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào, nên cảm thấy bực bội cũng là bình thường thôi. Chờ sau khi ngài ấy xem thêm hai tập nữa, học hỏi thêm từ thế giới ảo là có thể thản nhiên đối diện với cảm xúc bậy rồi. Từ trước đến nay quốc vương bệ hạ tâm lặng như nước, cảm xúc bình tĩnh không chút gợn sóng, ngày qua ngày sống trong buồn chán. Dù những lúc làm bạn với mấy loại máy móc có thể vui vẻ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Ai mà biết được quốc vương sẽ thấy hứng thú với mấy thứ này được bao lâu, huống chi khoa học kỹ thuật cũng không cho ngài ấy có nhiều cảm xúc hơn được. Nhưng giờ ngài ấy đã không còn giống như trước đây, trông đã có sức sống hơn nhiều rồi. Thiên mệnh chiếu cố quốc vương, bản thân ngài ấy bình thường cũng có chút thú vui, hiện giờ còn xuất hiện thêm người định mệnh. Vì quốc vương hỏa quốc kia vì không thể duy trì được thú vui nào lâu dài, cũng không có người định mệnh, cho nên mới tạo ra trò chơi tàn nhẫn kia để tìm kiếm niềm vui, vượt qua nỗi buồn. Nhưng nếu quốc vương của bọn họ chán hết mấy trò chơi ở hiện tại, ngài ấy sẽ làm gì cho đời thêm vui? Chắc sẽ giống như một vài vị nào đó trong lịch sử, chọn đi vào giấc ngủ ngàn thu. Sau khi phấn khích ban đầu qua đi, cư dân mạng lại bàn tán xôn xao. Đạo diễn lâu năm của chương trình phán xét Đàm Uy vì Tống Sư Yểu mà bị sa thải, đạo diễn tài năng Lương Kiều cũng bị Tống Sư Yểu đả kích đến mức từ chức. Tôi muốn biết người tiếp theo nhận lấy cái chết sẽ là ai đây? Người kế nhiệm rất khó tìm. Đạo diễn trẻ duy nhất có thể thay thế Lương Kiều cũng chỉ có Tần Ngạo Ngọc, nhưng Tần Ngạo Ngọc hình như là fan của Tống Sư Yểu. Thấy cô ấy like mấy bài viết khen Tống Sư Yểu, để từ đó tới giờ vẫn chưa unlit, chắc chắn không phải là do lỡ tay bấm nhầm. Chuyện Tần Ngạo Ngọc là fan của Tống Sư Yểu còn có người không biết nữa sao? Cô ấy đã khoe ảnh bỏ phiếu trên vòng bạn bè bao nhiêu lần rồi, đừng có lôi lão Tần vào, lão Tần đang ở nước ngoài quay phim rất bận, không có thời gian làm đạo diễn chương trình thực tế đâu nhé. Nhận lấy cái chết. Nói một câu thật nhưng khó nghe nhé, chưa nói đến việc Tống Sư Yểu có phải sát thủ đạo diễn hay không, nhưng đến bây giờ chưa ai đánh bại được cô ấy cả. Ngày phán xét chính nghĩa bản chất chính là một chương trình, yêu cầu cần phải có đạo diễn, tổng đạo diễn cũng chỉ là một chức vị thôi. Gài bẫy cho Tống Sư Yểu chính là trách nhiệm công việc của bọn họ, fans của Lương Kiều lại đi tẩy trắng đấy à. Đánh không lại người ta phải đầu hàng từ chức rồi, giờ lại thành trách nhiệm công việc. Tôi thấy phó đạo diễn Đường Sơn cũng không tồi đâu nha. Đường Sơn không được, có tin tức nội bộ truyền ra, rất nhiều nhân viên công tác của ekip chương trình đều len lén thành fans của Tống Sư Yểu. Để fans của Tống Sư Yểu làm tổng đạo diễn, rồi cái chương trình còn gì để xem, người quan tâm ai sẽ là tổng đạo diễn hơn cả cư dân mạng, đương nhiên là mấy người muốn giết chết Tống Sư Yểu. Tổng đạo diễn là ai, năng lực thế nào, có thể giày vò Tống Sư Yểu trong thế giới ảo được hay không, để bọn họ nhân cơ hội đó thừa nước đục thả câu. Bọn họ được biết ở mùa trước của ngày phán xét chính nghĩa, người bị phán xét đã chết ngay trong thế giới ảo vì bị tra tấn tinh thần quá nhiều. Nếu Tống Sư Yểu cũng có thể chết đi như vậy ở thế giới ảo thì không gì có thể tốt hơn. Một đám người gặp nhau, bàn bạc, thương lượng, sau đó tổng hợp thành một danh sách đề cử, trình nó lên cho đại cổ đông của ngày phán xét chính nghĩa. Hiện tại các cổ đông vẫn chưa có quyết định chính thức xem sẽ giao cây rụng tiền này cho ai. Danh sách đề cử truyền đến tay Vân Dương. Anh ta hơi nheo mắt lại, ông ta, nếu như chọn người này, tập thứ 5 còn chưa bắt đầu thì trên mạng đã nổ tung luôn rồi. Ông ta sẽ hủy hoại danh tiếng của mùa phát sóng này, danh tiếng không quan trọng bằng tiền bạc. Một cổ đông khác lên tiếng, hiện giờ mọi người đều cho rằng chưa chắc đã có mùa sau hay không, vậy thì chi bằng tranh thủ, vét được bao nhiêu thì vét, với lại làm gì có ai trong bọn họ không biết chuyện quốc vương không thích chương trình này. Trước kia chuyện vẫn chưa kinh động đến quốc vương. Nhưng giờ vì Tống Sư Yểu mà quốc vương đã để ý tới rồi, không ai biết được quốc vương sẽ thu hồi lại hệ thống thế giới thực tế ảo này hay không, vậy cứ chọn ông ta thử đi. Vân Dương nói, trên mặt nở nụ cười hứng thú. Anh ta rất tò mò đấy, Tống Sư Yểu sẽ làm thế nào để đối phó với người này đây? Sau khi chương trình phán xét công bố tổng đạo diễn mới, đúng như dự đoán, toàn mạng bùng nổ. Đạo diễn mới tên Đỗ Sinh, 46 tuổi, lúc còn trẻ là một đạo diễn tài hoa hơn người, lời nói thường có phần quái đản, nhưng bởi vì các tác phẩm của ông ta hay, cho nên cũng vẫn có không ít người thích. Nhưng rồi tài hoa của ông ta cũng chỉ thoáng qua giống như sao băng vụt qua chân trời rồi rơi xuống, chớp mắt đã biến mất. Sau ba bộ phim đầu tiên xuất sắc nhất, tất cả các bộ phim sau này đều bị cho điểm dưới 2.8, đến nỗi 10 năm gần đây ông ta cũng không quay phim nữa, trực tiếp trở thành thành viên chủ chốt trong các game show luôn. Ông ta thường xuyên xuất hiện trong các game show, phát ngôn một số câu xúc phạm nữ giới, lời nói thì tự cho mình là đúng, cho rằng mọi người đều say một mình ông ta tỉnh khiến cư dân mạng bức xúc. Ekip chương trình sẽ dựa vào ông ta để kéo độ hot và chủ đề của chương trình lên. Dĩ nhiên ông ta cũng có một nhóm fan hâm mộ, nhưng người ghét ông ta càng nhiều hơn. Kết quả bây giờ loại người này lại được mời làm tổng đạo diễn chương trình phán xét. Bà mẹ nó chứ buồn nôn muốn ói, Đỗ Sinh. Có phải tập đoàn Tinh Mộng xảy ra chuyện gì rồi không? Cái loại hàng thấp kém này mà làm tổng đạo diễn chương trình phán xét, tập đoàn tự hạ thấp nhà mình như vậy mà coi được à, Đỗ Sinh. Ba tác phẩm kinh điển của ông ta cũng không tệ lắm, chỉ là nhân phẩm của ông ta thật sự quá thối nát thôi. Tôi thật sự rất mong chờ cuộc đối đầu giữa Tống Sư Yểu và Đỗ Sinh đấy. Rồi Đỗ Sinh sẽ bị Tống Sư Yểu hành cho ra bả, Đỗ Sinh sẽ dùng bất cứ thủ đoạn đê hèn nào để nhắm vào Tống Sư Yểu. Bản thân ông ta biết mình thấp kém, hơn nữa còn không hề có ý che giấu, Tống Sư Yểu sẽ không dễ chịu đâu. Nhiều đạo diễn như vậy cơ mà, tuyển ai không được. Lại cứ phải tuyển loại người như Đỗ Sinh này làm đạo diễn, có sao nói vậy, có lẽ không có mấy người đồng ý đến làm tổng đạo diễn đâu. Thứ nhất, Tống Sư Yểu thật sự quá yêu nghiệt, rõ ràng đang ở trong thế giới thực tế ảo mà lại có thể chém hai vị tổng đạo diễn ngã ngựa, thân bại danh liệt. Thứ hai, tổng đạo diễn chương trình phán xét phải ngán chân Tống Sư Yểu, phải phán xét cô ấy, nhưng hiện tại bản án của Tống Sư Yểu rất có vấn đề, dù ai đến làm tổng đạo diễn thì cũng rất nguy hiểm. Người vô danh tiểu tốt thì không xứng, người có danh tiếng thì lại không nhận, chỉ có con hàng Đỗ Sinh này là có thể miễn cưỡng lên được mặt bàn thôi. Cư dân mạng bàn luận sôi nổi vô cùng. Hội viên diễn đàn Thiên Hội Lượng đã vượt qua 20 vạn người, cho đến lúc này vẫn không có bất kỳ ảnh chụp màn hình đoạn chat, phát biểu ý kiến nào của diễn đàn bị tuồn ra ngoài, có thể thấy được mỗi một fan hâm mộ đều thành fan cho cốt thật sự. Khi biết tin tức này bọn họ tức giận đến sôi cả người, tức xong rồi lại khóc. Nữ thần thật sự quá đáng thương, trái tim tôi đau quá, tôi khóc ngay trên bàn ăn luôn, bạn học bị dọa cho hãi hùng, nhưng tôi không. Kiềm. Chế. Nổi, tại sao cô ấy phải chịu tội lớn như vậy, cô ấy vô tội mà, đáp án này đã rõ rõ ràng ràng rồi mà, hết cách rồi, dù sao cũng không phải là dư luận trị quốc. Mọi người không nên quá xúc động, càng vào lúc này, chúng ta càng phải tỉnh táo, chuyện đã âm ỉ đến tận bây giờ rồi. Chúng ta cũng đã liên tục gửi thư tới hòm thư của vương cung, nhưng đều như đá chìm đáy biển không có hồi âm. Dù sao quốc vương bệ hạ cũng không phải là người muốn quấy rầy lúc nào thì có thể quấy rầy lúc ấy. Được rồi, đừng nên ảo tưởng như vậy nữa. Trước tiên mọi người cứ dẫn dắt quần chúng đi đã, tét tập đoàn Tinh Mộng vào, xem có thể đổi Đỗ Sinh đi được hay không. Cho dù có phải fans hâm mộ của Tống Sư Yểu hay không, mọi người đều rất phản đối Đỗ Sinh làm tổng đạo diễn cho tập thứ 5. Con người này quả thực vô cùng đáng ghét, đơn giản chính là loại người sống thôi đã khiến người khác buồn nôn. Dưới sự cố ý dẫn dắt của fans hâm mộ, cư dân mạng rất nhanh đã phối hợp cùng nhau tét tập đoàn Tinh Mộng không ngừng, để họ thay người. Vương cung, các trưởng lão nội các vẫn chưa biết lý do tại sao cư dân mạng tức giận như vậy, sau khi tìm hiểu sơ qua về người tên Đỗ Sinh này thì lập tức điên lên. Loại hàng thấp kém này, so với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng không kém hơn bao nhiêu, nào có tư cách phán xét người khác. Đàm Uy và Lương Kiều, chí ít mặt ngoài cũng cao cấp hơn ông ta, cũng còn biết xấu hổ, mà người này rõ ràng chính là loại người vô sĩ hèn hạ đến nỗi còn không thèm che giấu, hơn nữa còn là người lấy sự vô sĩ hèn hạ làm trợ thủ giúp sức người khác. Vương hầu của chúng ta, sao có thể bị hạng người này bỡn cợt trong lòng bàn tay chứ? Cho dù hắn có thể sẽ bị vả mặt nhưng ngẫm lại loại người này đang ké phêm cô ấy để hấp dẫn thêm fans hâm mộ, nhận thêm nhiều tiền thưởng, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Không được. Chúng ta phải nhúng tay vào, ngậm miệng đi, bệ hạ không thích như thế này đâu, quan nội vụ đã từng nói về tâm lý phản nghịch của quốc vương rồi. Ngài không khác nào một thiếu niên đang tuổi dậy thì, càng muốn ngài làm gì, ngài càng không muốn làm. Nếu bọn họ tự tiện nhúng tay vào chuyện này, trái lại thành ra đang cản trở, Có lẽ bọn họ không làm gì mới là tốt nhất. Trong quán rượu, người đàn ông để chòm râu nhỏ nhìn hashtag phản đối Đỗ Sinh đảm nhiệm tổng đạo diễn chương trình phán xét chính nghĩa đang nhanh chóng bạo hot trên mạng xã hội, với vẻ mặt khinh thường. Đạo diễn Đỗ, hy vọng lần này ông có thể cho chúng tôi một kịch bản đặc sắc. Người đàn ông ngồi đối diện ông ta vỗ tay lên mấy xấp tiền đặt ở trước mặt. Mắt Đỗ Sinh nhìn xấp tiền trên bàn cười nói, chắc chắn mà. Các ông yên tâm, dù đã lâu tôi chưa quay phim, nhưng kịch bản đặc sắc vẫn luôn ở trong đầu tôi. Chắc chắn sẽ không khiến các ông thất vọng đâu. Tốt, vậy thì tôi đi về trước phục mệnh luôn đây, tôi đã sắp xếp suối nước nóng và phần ăn cho đạo diễn Đỗ ở quán rượu này rồi, đạo diễn Đỗ cứ thoải mái mà hưởng thụ. Tốt, tốt, tốt. Đỗ Sinh cười híp mắt nhìn tên thư ký kia rời đi, vui sướng cầm lấy xấp tiền ngắm nghía. Mấy kẻ có tiền này dù bẩn thỉu thật đấy, nhưng ông ta thích, cư dân mạng tiếp tục ầm ĩ thì có lợi ích gì chứ, các nhà tư bản đều là cá mè một lứa. Chỉ cần kiếm được tiền là được, làm gì quan tâm tâm tình khán giả vui hay không vui, dù sao tới khi phát sóng trực tiếp, bọn họ vẫn vào xem như thường, phiếu minh oan cũng càng được mua nhiều hơn, còn ông ta, cũng có thể nhân cơ hội này mà thượng vị. Đàm Uy và Lương Kiều đều không có cách nào đối phó Tống Sư Yểu, nếu như ông ta đánh đổ được thì tiếng tăm của ông ta sẽ vang xa. Cho dù thủ đoạn hèn hạ thì đã sao? Ông ta có thể có được mọi thứ. Còn chuyện cư dân mạng sẽ ra sao sau khi Tống Sư Yểu bị ông ta tra tấn tinh thần dẫn đến suy nhược thần kinh mà chết trong thế giới ảo, chuyện đó có gì mà phải để ý chứ, cư dân mạng đều là não cá vàng, sau khi ầm ĩ tầm vài ngày thì sự chú ý sẽ chuyển sang chỗ khác thôi, làm gì có ai còn nhớ mãi không quên. Nữ giám mục quen thuộc tên là Ôn Khải Uyển, cô ấy phụ trách phòng giam của Tống Sư Yểu. Lúc cô ấy đi vào đưa cơm cho Tống Sư Yểu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tống Sư Yểu tỏ vẻ quan tâm hai câu, cô ấy lại không kiềm chế được tiết lộ với cô chuyện tổng đạo diễn mới là Đỗ Sinh. Người này rất cặn bã, những chuyện đám cư dân mạng biết cũng chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm thôi, sau lưng tên này. Ôn Khải Uyển ngậm miệng lại, cô ấy có thể phụ trách phòng giam của Tống Sư Yểu cũng nhờ vào chút bối cảnh gia thế, biết được một số chuyện mà người bình thường không biết. Từ vẻ mặt chán ghét của cô ấy có thể thấy được chuyện sau lưng tên này ghê tởm như thế nào. Nhưng cô ấy cũng không tiện nói thẳng cho Tống Sư Yểu nghe, chỉ có thể nhìn Tống Sư Yểu với vẻ mặt lo âu. Không sao, không cần nói cho tôi biết đâu. Dù sao lúc tiến vào thế giới ảo, tôi đã không có ký ức nữa rồi, cũng không đề phòng được. Tống Sư Yểu an ủi ngược lại cô ấy, Ôn Khải Uyển lập tức cảm thấy lo lắng tự trách nhiều hơn. Sao cô ấy lại không thể làm được gì thế này? Tống Sư Yểu nhìn Ôn Khải Uyển rời đi, cụp mắt nhìn ly sữa bò trên bàn, cầm thìa lên nhẹ nhàng khuấy đều. Không chút sợ hãi lo âu nào khi gặp kẻ địch mạnh, khóe miệng khẽ cong lên không thể nhận ra. Đỗ Sinh nghĩ đến chuyện sẽ giết chết Tống Sư Yểu như thế nào, trong lòng vô cùng vui vẻ, đứng dậy đi hưởng thụ suối nước nóng và món ăn xa xỉ của khách sạn 7 sao này. Vui vẻ quá đà, uống say khướt, tận nửa đêm mới loạn choạng rời đi. Trong một chiếc xe dừng bên đường, ông ta ra rồi. Trong tai nghe xuất hiện một giọng nam lạnh lùng, tôi hy vọng nhìn thấy tin xấu của ông ta ở hot sức ngày mai. Mong ngài cứ yên tâm. Đỗ Sinh đã say mềm, bước chân có phần loạn choạng, ông ta nhìn lướt qua hai bên đường rồi bắt đầu băng qua, nhà ông ta nằm ngay bên kia đường. Ông ta vừa bước ra hai bước, đang muốn đi bước thứ ba thì một chiếc xe phóng nhanh lao tới, cả người ông ta bị xe đâm bay lên. Phượng Lâm Hà nhận được tin nhắn trả lời, khóe miệng lạnh lùng khẽ cong lên, Alice, anh trai sẽ bảo vệ em. Ngày hôm sau, tin tức Đỗ Sinh tử vong do tai nạn xe lên hot sớt, cư dân mạng. Ha ha ha ha ha ha, chết do tai nạn là chuyện buồn, nhưng có vài người lại có năng lực khiến người khác không thích đến mức hy vọng người đó chết đi. Mới ngủ một giấc, những người đang mong chờ Đỗ Sinh giải quyết Tống Sư Yểu lập tức bị tin tức này làm cho hãi hồn. Chuyện gì thế, là chuyện ngoài ý muốn, Đỗ Sinh uống say, lúc đi sang đường bị ô tô đâm, lái xe bỏ trốn mấy tiếng thì đi tự thú. Tất cả chuyện này thoạt nhìn chính là ngoài ý muốn, không có dấu vết gì của người khác, họ chỉ có thể thầm mắng Đỗ Sinh là thằng ngu. Chuyện còn chưa bắt đầu đã vui sướng đầu óc quay cuồng, tự hại chết mình. Nhưng loại người giống như Đỗ Sinh trong giới giải trí cũng vẫn còn vài người, bọn họ có thể tìm được người thay thế. Vì vậy, không lâu sau hãng phim DreamWorks của Tinh Mộng đã công bố đạo diễn mới, tên là Bộ Văn Yêu. Cư dân mạng còn tưởng rằng sau khi Đỗ Sinh chết thì tình hình sẽ tốt hơn, nhưng giờ lập tức bó tay toàn tập rồi, lại tiếp tục mắng chửi, thoát được Đỗ Sinh lại đến Bộ Văn Yêu. Không phải hồi trước tên này bị tố là ấu dâm hay sao, dù cuối cùng bản án có đảo ngược, người mẹ thừa nhận là mình muốn dọa dẫm Tống Tiền, nhưng xem video kia, ai mà không cảm thấy khó chịu chứ? Sai chỗ nào, dù sao thì tôi cũng không tin, có phải là Tinh Mộng cố ý muốn tìm những đạo diễn có nhân cách tồi hay không? Bộ Văn Yêu có một nhóm người cùng chung sở thích, người trong nhóm đều đang chúc mừng gã ta vén mây đen gặp trăng sáng, không được như ý đã nhiều năm, đến nay lại có một cơ hội xoay người tốt như vậy. Bộ Văn Yêu, cũng không phải đâu, chuyện tôi phải làm cũng rất đơn giản, đó là tra tấn Tống Sư Yểu. A, con bé kia mà khóc thì nhất định vô cùng đẹp ha ha ha ha. B, lão bộ à, gặp đại vận rồi, đừng quên mấy anh em bọn tôi nhé. C, đáng tiếc, nếu như không có làm mờ thì đẹp rồi hắc hắc. Bộ Văn Yêu, cô ta cũng lớn như thế rồi, không có hứng thú đâu. C, không phải vẫn có cảnh khi còn bé sao? B, có lớp làm mờ đấy, đừng nghĩ nữa. Bộ Văn Yêu khát nước tắt nhóm chat đi, bảo vợ đưa thuốc ngủ cho mình. Ông ta sẽ không giống thằng ngốc Đỗ Sinh kia đâu, uống rượu đến say mềm không biết trời đất, cũng không nghĩ xem Tống Sư Yểu nhiều fans hâm mộ như vậy, ngộ nhỡ bị bắt gặp thì sẽ bị tận chết mất. Ông ta không những sẽ không đi ra ngoài uống rượu, mà còn phải cố gắng ngủ thật ngon, chăm sóc tinh thần cho tốt, tạo ra một kịch bản đặc sắc. Rất nhanh vợ ông ta đã bưng nước và thuốc ngủ lên phòng, giấc ngủ của Bộ Văn Yêu không tốt, chuyện ông ta dựa vào thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc cũng không phải chuyện bí mật gì. Nhưng lần này, ông ta ngủ xong sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Pháp y giám định và kết luận nguyên nhân tử vong của ông ta là trúng độc, cho rằng thuốc độc là thuốc ngủ nên uống hết. Vợ ông ta suy sụp tột cùng, bày tỏ mình hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, khẳng định rằng có người tráo thuốc ngủ, còn đặc biệt chế thuốc độc thành hình dạng thuốc ngủ. Sau đó ít lâu, cảnh sát lại tìm thấy được tầm 10 video đồi trụy ở trong nhà ông ta, tất cả đều là thứ xem bẩn cả mắt. Chưa hết, thông qua hệ thống liên lạc mà còn bắt được mấy người A, B, C, dê cá mè một lứa, vợ ông ta cũng là đồng lõa luôn. Ngay lập tức cả đám bị cư dân mạng mắng chửi té tát như phương chó ẻ lên đầu. Mọi người chỉ hận không thể cho những người này cũng uống thuốc độc mà chết luôn đi. Lam Diệu đánh trả quả bóng tennis bay về, đối thủ không thể đón được một vợt đầy sức mạnh đó, thua mất ván này. Anh ta lau mồ hôi trở về nhà, Lam Ngọc đang gãy đồng tiền, tiền xu bị ngón cái gãy lên không trung, xoay tròn rồi rơi xuống được Lam Ngọc nắm trong lòng bàn tay. Hai anh em sinh đôi liếc nhau, nhếch miệng cười. Một người thì lên lầu thay quần áo, một người thì tiếp tục gãy tiền xu mặt không đổi sắc. Sau Đỗ Sinh và Bộ Văn Yêu, lại có một người kế nhiệm bọn họ ngồi lên chức tổng đạo diễn, nhưng không được bao lâu thì cũng chết. Mặc dù vì tài liệu đen của bọn họ khiến người ta không có chút thương tiếc nào với cái chết của bọn họ, chỉ cảm thấy hết sức sảng khoái, nhưng cư dân mạng cũng đều nghĩ đến chân tướng che giấu ở phía sau. Người xuống tay với đám cặn bã này, chắc là fans hâm mộ của Tống Sư Yểu. Nếu chỉ đơn giản là hành hiệp trượng nghĩa, sao lại không sớm không muộn, lần nào cũng xảy ra ngay sau khi công bố tổng đạo diễn. Chắc chắn là vì không muốn đám người hèn hạ vô sĩ này tra tấn Tống Sư Yểu nên mới ra tay. Suy đoán thì suy đoán như vậy, nhưng không có chứng cứ, cảnh sát không bắt người được, đây đích thị là vụ án không manh mối. Cư dân mạng thảo luận ầm ĩ về chuyện này, có người cảm thấy fans Tống rợn gáy quá vậy, lại còn giết người. Cho dù những người này đáng chết thì sao? Người phán quyết bọn họ chính là pháp luật, chứ không phải bất kỳ một người nào. Cũng có người cho rằng trong giới giải trí có nhiều nhóm người cực đoan vì thần tượng mà tạt axit vào người khác, liên tục spam tin nhắn công kích nguyền rủa gia đình người khác, bạo lực mạng với người khác dẫn đến họ suy nhược thần kinh, có khác gì so với fans của Tống Sư Yểu đâu. Còn không giống với giết người sao? Cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông, còn nữa, mắc mớ gì đến Tống Sư Yểu chứ? Cô ấy cũng không phải minh tinh, thậm chí cô ấy còn không biết mình có fans hâm mộ hay không. Chương trình phán xét cũng không phải mở ra vì cô ấy vừa rời khỏi Dreamworks là trở lại ngục giam luôn, ánh nắng bên ngoài cũng không nhìn thấy được mấy phút, chứ đừng nói đến chuyện lên mạng. Cho nên chẳng lẽ vẫn còn trách nhiệm và nghĩa vụ quản thúc fans hâm mộ ư? Cô ấy quản thế nào được? Muốn trách thì chỉ có thể trách cô ấy quá ưu tú, cho nên mới tồn tại những fans hâm mộ điên cuồng như vậy. Các anti-fan bỗng chốc không nói ra được lời mạnh miệng nào để phản bác, rõ ràng cô là người giấy lên phong ba bão táp. Ở trung tâm của vũng bùn, nhưng ngược lại người sạch sẽ tinh tương không tì vết nhất cũng chính là cô. Lúc này, những người ban đầu còn thèm nhỏ dãi vị trí tổng đạo diễn chương trình phán xét đều e ngại rút chân về, trốn đi. Kiếm được tiền nhưng cũng phải có mạng để mà tiêu chứ, còn những người muốn Tống Sư Yểu chết thì đang nôn nóng đến độ nhiệt miệng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Sư Yểu đã có nhiều fans hâm mộ như vậy, hơn nữa còn có fans hâm mộ lợi hại đến mức có thể xử lý một người trong âm thầm. Không để lại chút sơ hở nào, cũng khó mà biết được là do cảnh sát không tìm được xíu sơ hở nào, hay là do có người động tay động chân xóa sạch dấu vết, giống như trước đây bọn họ có thể xóa sạch chứng cứ chứng minh Tống Sư Yểu vô tội, khiến Tống Sư Yểu chịu oan vào tù. Chỉ vì Nguyên Mạng Chi không thể chấp nhận được chuyện vì sự buông thả và thất trách của mình mà Hoắc Hải phải chết, cần một người để trút giận. Càng lúc càng gần tới ngày phát sóng tập 5, nhóm cổ đông lớn của chương trình phán xét cũng gấp gáp hơn. Chỉ có mình Vân Dương xem trò vui là vỗ tay cười lớn, đặc sắc, đặc sắc, đặc sắc quá đi. Tập thứ 5 sắp bắt đầu nhưng lại có nguy cơ bị hủy bỏ, anh còn cười được. Sợ gì chứ, bây giờ Tống Sư Yểu hot như thế, không có đạo diễn thì lấy đại một thế giới cho cô ta tự do phát huy thôi, người xem cũng sẽ mua phiếu. Thế thì còn gì là chương trình, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.